Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Nương tử. Ngươi nhân thiết băng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Cao Lê liền tỉnh lại. Hắn nằm mơ mơ tới chính mình lại trở lại phòng học. Nói là nghỉ hè kết thúc, mà hắn bài tập hè còn không có viết xong. Mắt thấy các bạn học có người tại giao lưu nghỉ hè kiến thức, có người tại múa bút thành văn, tranh thủ cuối cùng một đợt cố gắng. Cao Lê lập tức cảm giác một trận hoảng hốt. Hỏng bét, ta làm sao liền không nhớ rõ ta viết qua bài tập hè đâu. Vội vàng từ trong bọc lật ra bài tập hè, mở ra xem, giống tuếch, xong đời, tuyệt bích xong đời, làm việc viết không hết. Nhân sinh của ta liền triệt để cắm a. Có thể dòng dã một cái nghỉ hè ta đến tột cùng làm cái gì, đi làm sao, làm việc một chút cũng không có làm đâu. Cao Lê bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, nha, đúng, ta đi làm trò chơi. Ta nở cái công ty, làm cái trò chơi, có thể ta trò chơi đâu. Trò chơi, còn chưa online sao? Ta trò chơi, sao? Không đúng, ta không phải xuyên qua sao? Liên tiếp không hiểu thấu vấn đề để Cao Lê tư duy có chút hỗn loạn. Nhịp tim cũng đột nhiên tăng tốc, cái trán hiện ra mồ hôi. Sau đó, hắn tỉnh, lúc này Linh Lung chính dùng phi thường hỏng bét tư thế ngủ đem Cao Lê ôm vào trong ngực. Đáng thương Cao Lê, kém chút bị nín chết. Phát giác được Cao Lê tỉnh lại, Linh Lung cũng mở to mắt, nhìn thoáng qua Cao Lê. Linh Lung lộ ra ý cười, nói khẽ, hôm qua, thật nguy hiểm thật a. Cao Lê thở dài ra một hơi, treo Linh Lung mũi một chút, còn không biết xấu hổ cười. Kém chút không có hù chết ta. Ai ô ô, mặt của ta, nặc nặc tạp một quyền kia để tiểu mễ chữa lành hơn phân nửa. Bất quá còn thừa lại bộ phận cần chính mình khép lại. Hai người rời giường, Linh Lung nói lên chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ta đi thiên nhân giới. Linh Lung nói, thiên nhân giới, thiên nhân thế giới sao? Cao Lê một bên lau mặt vừa nói, bên trong đều là thiên nhân, còn có thiên nhân tạo nên khí giới. Ta chính là bị một cái trang bị lôi nhập thiên nhân giới. Bọn hắn nói, phàm là có được siêu việt võ cực tu vi người, đều có tư cách tiến vào thiên nhân giới. Linh Lung nói, khó trách, này địa cái trước siêu việt võ cực tu vi người đều không có. Tình cảm là đều bị lôi đi. Cao Lê hướng trong bụng rót một bát nước. Ngày hôm qua cái cánh tay có chút tiêu hao lực lượng. Khuỷu tay lấy bát nước còn có chút run rẩy. Bọn hắn phát hiện ta là cái thiên nhân, thật cao hứng. Nói thật lâu không có thiên nhân tiến vào thiên nhân giới. Ta nói cho bọn hắn, ta đối thiên nhân giới không có hứng thú. Lão công ta đang chờ ta đi ngủ đâu, lập tức để ta rời đi. Sau đó liền có mấy cái thiên nhân đứng ra, nói cái gì ta chưa hoàn toàn thức tỉnh loại hình, muốn ta lưu tại bên kia. Ta đương nhiên không nghe nha. Sau đó chúng ta liền đánh lên. Những cái kia thiên nhân rất lợi hại, còn có một chút kỳ quái vũ khí, có thể chính mình phi hành công kích ta. Ta đánh không lại, đang nghĩ ngợi nếu có ngươi phong mạch chỉ tại liền tốt. 1,1 cái chuẩn, kết quả tay của ngươi liền xuất hiện nha. Linh Lung một bên giúp Cao Lê thay quần áo, một bên nói, đây thật là xào. Ta cũng không nghĩ tới tay của ta có thể trực tiếp ngả vào trước mắt ngươi đi đâu. Cao Lê cười, nói, có ngươi phong mạch chỉ trợ giúp, đem những cái kia chậm chế sự tình phi hành vũ khí toàn bộ hủy đi. Thuận tay đánh cho tàn phế mấy cái thiên nhân, dùng ngươi phong mạch chỉ điểm một cái kia đem ta dẫn đi cơ khí. Kết quả cửa mở, ta liền chạy ra khỏi đến. Linh Lung nói, cả kiện sự tình, Linh Lung giảng được hời hợt. Vừa mới Cao Lê đem Linh Lung toàn thân cao thấp đều cho kiểm tra qua một lần. thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương đều không có lưu lại. Thế nhưng là tại góc tường một đống trên quần áo pha tạp vết máu lại không phải giả. Ngươi xác định, ngươi không có chuyện gì sao? Cao Lê hỏi, không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Linh Lung tại Cao Lê trước mặt dạo qua một vòng, dùng hiện ra nàng lông tóc không thương, không có việc gì liền tốt. Mãi cho đến lúc này, Cao Lê lúc này mới yên lòng lại, mỗi lần đến nguy hiểm nhất thời điểm, luôn có tướng công tới cứu ta, ta cảm giác đặc biệt an tâm. Linh Lung nhẹ nhàng ôm lấy Cao Lê, nói nhỏ, lại là nặc nặc tạp dạy ngươi nói. Cao Lê cười nói, lần này, là chính ta muốn nói. Linh Lung nói, mặc dù ta so sánh đần, có thể ta không ngốc nha. Cao Lê cũng đem Linh Lung ôm vào trong ngực, nói, ta cũng thế, ngươi cũng không ngốc. Linh Lung hỏi, ta cũng an tâm. Cao Lê vỗ nhẹ nhẹ Linh Lung một chút, cuối cùng là yên lòng. Lúc này, ở trong mắt Cao Lê, Linh Lung sức chiến đấu đã ổn định khắp nơi 1.200 vạn bên trên. Đã là thỏa thỏa siêu võ cực tu vi, đã từng Linh Lung vượt qua 1.000 vạn sức chiến đấu. Bất quá đó cũng không phải nàng thực lực chân chính, mà là thời gian ngắn bộc phát kết quả. Hiện tại thì là Linh Lung thực lực chân chính. Cao Lê thường xuyên sẽ hiếu kỳ, tu vi vượt qua võ cực, đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Hiện tại đáp án đến, kỳ thật, cũng chả có gì đặc biệt. Hai người tay cầm tay đẩy cửa, đầu tiên liền cảm giác vương phủ hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Vô luận đi đến đâu, giống như đều không nhìn thấy người giống như. Hai người đi tới, liền càng phát ra cảm giác không thích hợp. Bình thường vương phủ bên trong chí ít sẽ có rất nhiều thư ký bận bịu đến bận bịu đi, nhưng hôm nay làm sao một người đều không gặp được rồi. Uy, chủ nhân, xa xa, nhã nhã thanh âm từ 100 mét có hơn nơi hẻo lánh truyền đến. Cao Lê xem xét, Nhã Nhã đang núp ở một cái giả sơn đằng sau đối với mình vẫy gọi. Nhã Nhã, ngươi tránh xa như vậy làm cái gì? Cao Lê hô, đang muốn lôi kéo Linh Lung tay đi qua. Kết quả Nhã Nhã hô, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Cao Lê lập tức dừng lại, không rõ cái này cẩu tử đến tột cùng làm cái quỷ gì. Các ngươi liền không kỳ quái các ngươi bên người vì cái gì an tĩnh như vậy sao? Nhã Nhã tiếp tục hô, đúng a, ta cũng kỳ quái đâu. Chẳng lẽ là kiệt tác của ngươi, định cho hai người chúng ta sáng tạo ngọt ngào thế giới hai người? Cao Lê cười nói, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Nhã Nhã vội vàng dùng sức tới lui đầu hô, không không không, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải ta, là Linh Lung tỷ. Linh Lung? Cao Lê nhìn xem Linh Lung, Linh Lung nhìn xem Cao Lê, song phương trao đổi ánh mắt, đồng dạng một mặt mộng bức, không có cảm giác a. Cao Lê hô, kia là ngươi không cảm giác được. Nhã Nhã hô, Linh Lung tỷ bên người hiện tại có một cỗ đặc biệt khủng bố, đặc biệt dọa người lực trường. Cái từ kia gọi là lực trường sao? Chúng ta chỉ cần tới gần các ngươi, liền sẽ cảm giác hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên, vận hành chân khí không khoái, mà lại khoảng cách càng gần, càng là mãnh liệt. Bằng không chúng ta làm sao lại đặt vào các ngươi hai cái bệnh nhân chính mình ở chỗ nào? Nghe Nhã Nhã kiểu nói này, Cao Lê cũng hoàn toàn chính xác kỳ quái. Chuyện phát sinh ngày hôm qua rất mạo hiểm. Với tư cách Cao Lê bên người sức chiến đấu trần nhà, Linh Lung máu me khắp người. Hai người từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống, sau đó đều hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại nhưng không có một người làm bạn. Cái này nhìn không giống như là bệnh nhân đãi ngộ. Lực trường, Cao Lê hỏi, không biết. Linh Lung lắc đầu, Cao Lê hoán đổi A thị giác. Lập tức, hắn nhìn thấy một đoàn mông lung khối không khí, bao phủ tại toàn bộ vương phủ chung quanh, đồng thời chính là dùng Linh Lung làm trọng tâm, hướng chung quanh lan tràn ra. mà Nhã Nhã vị trí, chính là cái này khối không khí tương đối mỏng manh vị trí. Kia giả sơn cũng không thể ngăn cách khối không khí, bất quá giống như có thể cho Nhã Nhã cung cấp một chút xíu trong lòng an ủi. Có thể thu hồi đi sao? Cao Lê hỏi, ta không biết là cái gì nha. Linh Lung Y Nguyên mỉm cười nói, có thể là, ngươi quá khẩn trương, chân khí có chút mất khống chế đi. Cao Lê nói, có thể là đi. Linh Lung cười nói, Cao Lê nghĩ nghĩ, nâng lên một ngón tay, phong mạch chỉ công pháp rót vào đầu ngón tay, nói, ta giúp ngươi tạm thời phong bế một chút, bằng không ảnh hưởng phạm vi quá rộng. Tốt, Linh Lung nói. Cao Lê đưa tay, hướng Linh Lung ngực điểm tới. Nhưng đột nhiên, Linh Lung một phát bắt được Cao Lê tay. Cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, đừng. Cao Lê nhìn xem Linh Lung, ôn nhu nói, đừng lo lắng. Linh Lung lại dùng sức lắc đầu, nói khẽ, không được, tuyệt đối không được. Cao Lê đàm thở ra một hơi, hắn biết chuyện gì xảy ra. Linh Lung, hù rồi. Người tại kinh lịch một số mãnh liệt kích thích sau đó, liền sẽ sinh ra một số ứng kích phản ứng, người khác biệt, triệu chứng cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc này bên này, Linh Lung mặc dù nhìn qua không có nửa điểm vấn đề, có thể nàng trung quy vẫn là hù dọa. Cao Lê nhìn hai bên một chút, sau đó ôm lấy Linh Lung, thấp giọng nói, chúng ta vũ khí hạt nhân bên kia đi. Vũ khí hạt nhân bạo tạc sau đó, nổ ra một mảnh rộng rãi khu vực, nơi đó không có người, không có sinh vật, Linh Lung chân khí sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người. Linh Lung ôm Cao Lê, đằng không mà lên, đảo mắt liền tới đến nơi đây, đáy hố hài cốt khai quật công việc sớm đã kết thúc. Tiểu Nghĩ nhóm càng là toàn bộ rút khỏi, nơi này không có nửa cái vật sống. Chỉ có Cao Lê cùng Linh Lung, hai người ôm nhau ngồi cùng một chỗ. Linh Lung đem đầu tựa ở Cao Lê trên bờ vai, không nói một lời. Sợ sao? Cao Lê ôn nhu hỏi. Linh Lung lắc đầu, qua một trận, lại gật gật đầu. Có chút, Linh Lung thừa nhận. Nếu như là ta, nói không chừng ta đều dọa nước tiểu. Dù sao những tên kia nhìn loạn mạnh. Cao Lê cười nói, không phải, Linh Lung nói khẽ, ta chưa từng e ngại cường địch, ta sợ ta cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Linh Lung thanh âm nhu nhu, yếu ớt, không hề giống là Cao Lê lúc trước nhận biết Linh Lung. Cái kia vĩnh viễn mang theo cười nhạt, vĩnh viễn cái gì cũng không sợ Linh Lung sớm đã không thấy tăm hơi. Lúc này Linh Lung nhìn qua phảng phất như là cái phổ thông nữ hài như thế. Dựa vào tại người lùn trên bờ vai, tìm kiếm an ủi, ta đần, ta không đủ thông minh. Đi cái chỗ kia, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta giết bọn hắn thật nhiều người. Có thể càng như vậy, bọn hắn thì càng cao hứng, càng là không để ta rời đi. Kỳ thật. Nếu như không phải ngươi duỗi ra cái tay kia, lúc kia, ta vốn định tự sát, có thể ta lại không dám. Nếu như ta tự sát, vậy ta chẳng phải là thật sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Cho nên, ta không thể lại mất đi ngươi, giây phút đều không được. Linh Lung nằm tại Cao Lê trên bờ vai, Cao Lê cảm giác bờ vai của mình ẩm ướt, lành lạnh, hắn nắm cả Linh Lung cánh tay. Cười nói, nương tử a, người biết người thiết băng sao? Linh Lung nói khẽ, không hiểu không quan hệ. Về sau ta có thể từ từ mà nói cho ngươi nghe. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tin tưởng ta sao? Trên thế giới này, ta tin tưởng nhất, chính là ngươi, đóng lại lực trường đi. Những cái kia thiên nhân hẳn là sẽ không lại đến. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Là biết rõ ràng ngươi đến tột cùng thông qua loại phương thức nào tiến vào thiên nhân giới. Dạng này, đợi đến tương lai bọn hắn thật xuất hiện thời điểm, chúng ta cũng có biện pháp ứng đối. Cao Lê nói, ta biết,